Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, băng đàm hoa, chạy mau a, chờ bị bọn họ liếm sao? Da mặt của ngươi đều sẽ bị liếm không? Phía sau Hạ Thanh La đầy đầy rung âm, kéo lên của nàng tay áo liền chạy, kèm theo cằn cỗi thổ nhưỡng bị phá mở ra tiếng vang. Một trung niên nam tử bộ dáng đầu người dây leo bỗng nhiên theo mặt đất lùi ra. Đầu giấy giụa bay tới giữa không trung, ướt sũng lưỡi dài đầu đưa về phía dung âm mặt, đỏ lên trong ánh mắt tràn đầy đối với nhân loại con mắt khát vọng. Dung âm theo bản năng nâng tay lên che, bỗng nhiên cảm giác được cánh tay truyền đến tan lòng nát dạ đau đớn. Rầm, như là quần áo bên trên dính liền trục bị cưỡng chế xé ra. Nàng cánh tay thượng làn da cùng tay áo vải dệt đều bị ngạnh sinh sinh theo thân thể của nàng thượng kéo xuống, treo tại quái vật trên đầu lưỡi, làm điều cánh tay nhất thời trở nên máu tươi tràn trề. Máu tích đến trong thổ nhưỡng, tẩm bổ thổ địa trong quái vật, mặt đất cùng động trở nên càng tăng lên liệt, đầu người dây leo nghe thấy được mới mẻ máu hương vị. Bận rộn không ngừng đem nhấm nuốt ra thịt nuốt xuống, lại điên cuồng chiều dung âm nhào tới. Dung âm lập tức buông lỏng ra Hạ Thanh La tay. Nàng rũ mắt, rút ra cột vào phía sau đường đao. Này đem đường đao là địa án kiện cố ý vì Ngụy Hiên lượng thân làm theo yêu cầu. Làm vật lý loại thu gặt người vũ khí. Nó từ địa ngục đặc chất kim trúc tạo ra. Thừa kế Bắc Quốc đường đao đặc điểm. Thân đao hẹp dài mà thẳng. Sắc bén cứng rắn, chém sắt như chém bùn. Dung âm rút ra đường đao. Hai tay cầm chuôi đao. Đối với xanh lá đậm dây leo hung hăng vung qua đi. Một đạo sáng như thuyết phải có chút quang mang chói mắt chợt lóe. Đầu người lên tiếng trả lời rơi xuống đất, bởi vì chém rất tốc độ quá mức nhanh, đầu người còn duy trì tham lam biểu tình. Vài giây sau đó, nó mới giật mình e hét thảm lên, dung âm hờ hững nhìn đầu người trên mặt đất cuồn cuộn. Như là thủy triều xuống sau bị lưu lại bên bờ rùa biển. Phí công đáng thương dùng rằng, nàng rũ mắt, một đao đâm vào đầu cùng quả dâu đường ranh giới ở giữa. Đỏ tươi chất lỏng lùi được lão cao, phun tung tóe đến trên mặt của nàng, mất đi đầu dây leo mềm mềm trượt xuống, nơi đứt chảy ra xanh lá đậm chất lỏng, chém rớt đầu người cũng không phải lưỡi dao thân mình, mà là mũi đao vẽ ra sắc bén ánh đao. Kia mặt ánh đao đang bị chém ra sau liền huyễn hóa thành màu bạc chạy sói. Ánh đao có thể tự nhiên truy đuổi nàng nghĩ chặt con mồi. Liền tính nàng vừa mới kỳ thật không có chặt chuẩn, cũng như trước đạt tới máu tươi tràn trề hiệu quả. Tê, không nghĩ đến ngươi còn là cái lang nhân a, nhìn dưới chân bị chém thành hai khúc đầu. Hạ Thanh La ngược lại hấp khẩu khí lạnh. Nàng theo quần bên cạnh móc dây lưng trong rút ra tùy thân mang theo đao simita. Chiều trước mắt đầu chém tới, bốn người bọn họ đều ở đây quốc khố chung lựa chọn tối thích hợp chính mình vũ khí. Ngô Khắc Tuyển khảm đao, Trương Ngạo Ngọc chọn kỵ sĩ bảo kiếm, Hạ Thanh La thiên vị hoa lệ gì đó. Lựa chọn đao simita, loại này dao đặc biệt nhất chính là trên thân đao hiện đầy đúc khi mang ra khỏi hoa văn. Hoa văn tinh mỹ cổ nhã, kỳ dị phi thường, khiến cho người không khỏi liên tưởng khởi bị thụ hướng mở ra đá trầm tích. Mang theo tự nhiên, từ lúc sinh ra đã có băng lãnh mỹ cả mani đầu người dây leo nhiều lắm. Nơi này tựa hồ cũng là chúng nó lĩnh vực, rất nhiều người trên người đều lưu lại bị quái vật liếm thực sau đó miệng vết thương. Bọn họ càng không ngừng vung dao chém. Cuối cùng sở hữu còn sống người hội tụ ở cùng một chỗ. Giống như cổ đại quân đội như vậy bãi thành đao nhọn trận hình. Cuối cùng đột phá đầu người dây leo vây quanh, ly khai kia tòa xanh lá đậm nhà giam, mọi người vẫn là càng không ngừng bôn chạy, thẳng đến những người đó đầu cười khanh khách tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết tất cả đều không nghe. Được, bọn họ mới dừng lại bước chân, ngồi ở phụ cận trên tảng đá. Từng ngụm thở hổn hển, tại chém giết dây leo trong quá trình, xanh lá đậm chất lỏng càng không ngừng chung quanh phun tung tóe. Tiên dung âm đầy người, trước ngực của nàng tất cả đều là xanh lá đậm vết bần. ẩm ướt lâm lâm treo tại cổ nàng áo da thượng, cánh tay máu thì không ngừng chảy, từ nội bộ thấm ướt của nàng áo sơ mi, Dung Âm ngồi ở trên tảng đá, xé ra trên cánh tay đã muốn trở nên rách dưới quần áo. Vết thương của nói mặt ngoài vết thương ước chừng có quyền đầu lớn tiểu dưới da mặt thịt cũng bị liếm thực sạch sẽ, tại mỏng manh da thịt dưới có thể nhìn đến xương cốt hình dáng. Đầu người dây leo nước bọt mang theo độc tính, vết thương của nói đã muốn bắt đầu phiếm ra màu thiền từ. Ngay cả chảy ra huyết nhan sắc đều trở nên sâu hơn. Ngô Khắc So nàng còn muốn thảm, hắn bị liếm bộ vị là hắn cái gái. Hiện tại hắn toàn bộ đầu đều trở nên máu tươi tràn trề. Trương Ngạo Ngọc đang cầm tiểu đao thổi mạnh vết thương của hắn phụ cận thịt. Hắn cái gái xương cốt đều lộ ra, đang không có gây tê dưới tình huống. Loại đau này khổ cơ hồ có thể làm cho người ngất. Cũng không biết vì cái gì, vết thương này thượng độc tố sẽ khiến bọn hắn bảo trì thanh tỉnh. Thậm chí đem miệng vết thương phụ cận cảm giác đau cảm giác đề ra được cao hơn. Ngô Khắc trên mặt phủ đầy mồ hôi. Hắn cắn trên mặt đất nhặt được thô lỗ nhánh cây. Hai tay thật sâu chui vào trong bùn đất. Bộ mặt trở nên thập phần vặn vẹo. Đến đây đi, ta cũng giúp ngươi xử lý miệng vết thương. Hạ Thanh La ngồi xổm Dung Âm bên người. Nàng cầm ra ấm nước. Dùng một chút nước sạch giúp nàng rửa vết thương một chút. Theo sau lấy ra còn chưa bị đã dùng qua một khắc bà đao. Dung Âm búng ngón tay kêu vang, đầu ngón tay nhảy ra tranh màu đỏ ngọn lửa. Hạ Thanh La sẽ cầm mũi đao tại hỏa thượng nướng nướng. Hẳn là sẽ đau vô cùng, người chịu đựng chút. Dung Âm từng tầng hảo thủ khăn nhét vào miệng. Gật gật đầu, cực nóng mũi đao dán lên làn da. Đó là giống có thể cho người cả người run rẩy lật đao. Trong nháy mắt Dung Âm sắc mặt trở nên phá lệ tái nhợt. Nàng dùng con kia không bị thương tay trên mặt đất qua loa chảo. Chộp được một phen hòn đá nhỏ, liền dùng lực nắm tại lòng bàn tay. Kỳ thật liền xem như phụ cận có khả năng gây tê thảo dược. Nàng cũng sẽ không dùng, nàng chán ghét loại kia cả người ma túy. Mất đi chi giác cảm giác, loại kia vô chi vô giác. Tổng có thể làm cho nàng nhớ lại nàng nằm ở đài phẫu thuật thượng cảnh tượng. Khi đó nàng luôn là sẽ bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Cho nên của nàng tứ chi, cái trán của nàng cùng cổ đều dùng tinh tế đai sắt ôm chặt ở. Ánh mắt chung quanh bị đánh gây tê, trừ xương bên ngoài, nàng không có cảm giác được bất cứ nào không thích hợp. Nhưng là nàng có thể rõ ràng nghe được dao giải phẫu cùng tiểu cây kéo va chạm thanh âm ni nàng. Có thể cảm giác được băng lãnh kim chúc đưa vào hốc mắt nàng. Tại hốc mắt nàng bên trong cắt đâm xuyên, lấy ra thứ gì, lại bỏ vào thứ gì, kèm theo lệnh nàng run rẩy thanh âm. Còn có nam tử ôn hòa tiếng nói, thanh âm, đừng sợ, miệng vết thương đã muốn xử lý tốt, người có khỏe không? Ta xem ngươi đều có chút hoảng hốt, đang nhịn đau thời điểm. Dung Âm thủy chung là cau mày nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu, nàng mới cảm giác được bả vai bị Hạ Thanh La lắc lư. Nàng mở to mắt, nhìn đến trên cánh tay miệng vết thương đã muốn bị cuốn tầng tầng tuyết trắng mảnh vài. Còn đánh cái hảo xem nơ con bướm mân đi cảm ơn ngươi. Ta không có chuyện ngồi như vậy. Hạ Thanh La đã sớm cảm giác tê chân đến cùng cực. Nàng đứng lên nhảy nhót hai lần. Ta vừa mới lắc ngươi nửa ngày ngươi đều không có phản ứng. Ta còn tưởng rằng chung quanh đây có cái gì ẩn hình có thể làm cho người linh hồn xuất khiếu quái. Vật vừa mới dây leo làm cho bọn họ lại mất đi ba người. Tuy rằng bọn họ không thuộc về người chơi, nhưng là ở loại này trong rừng rậm. Nhiều người liền nhiều phần cảm giác an toàn, bọn hắn bây giờ chỉ còn lại có thưa thớt vài người. Tổng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, thời gian nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều. Tất cả mọi người băng bó kỹ miệng vết thương, liền tiếp tục hướng phía trước đi. Không thể không nói, có lẽ là vu nữ làm vương hậu mở thiên nhãn. Vương hậu khảo nghiệm còn rất giống hồi sự, nếu như nói chư thần đảo là chính thức sự thi. Như vậy nàng tại mô phỏng thi đạt áp đề còn man chuẩn. tuy rằng không phải hoàn toàn giống nhau quái vật, nhưng là bọn họ kiến thức qua không mặt xà nữ. Ứng đối những người này đầu dây leo coi như là so nguyên lai ngựa quen đường cũ rất nhiều. Chư thần đảo hình dạng hẹp dài, đại trưởng điều dạng hải đảo, thoạt nhìn giống như là to lớn hành lang. Bọn họ chỉ cần không ngừng mà hướng phía trước đi, lấy đến chư thần chi lệ lại vòng trở lại là đến nơi. Mục tiêu phi thường minh xác, mấy người lần nữa sửa sang lại đội hình, tiếp tục hướng phía trước. Từ nay về sau bọn họ chưa bao giờ gặp bất cứ nào quái vật. Phức tạp bọn họ chỉ có che tại trước mắt rậm rạp thực vật cùng bốn phía ong ong muỗi. Chư thần đảo nhiều năm tới nay hoang tàn vắng vẻ. Nơi này hoàn toàn là thực vật cùng chung từ thiên đường. Vì bọn họ hành vi mang đến to lớn khó khăn, ngắn ngủi trăm mét lộ trình, bọn họ muốn càng không ngừng chém đứt phía trước thực vật dây leo mở ra đường. Ít nhất cần hơn nửa giờ tài năng ra ngoài. Trên đảo bầu trời mây đen dày đặc, nhìn không ra là ban ngày vẫn là ban đêm. Mấy người cứ như vậy cố sức đi trước, không biết qua bao lâu. Trước mắt cỏ đều biến thành khô héo màu vàng, khởi điểm chỉ là vàng xanh biếc luân phiên, như là đầu thu khi vừa mới bắt đầu biểu hiện ra mùa thay đổi thực vật. Càng đi vào bên trong, mùa liền càng về sau chuyển rời, đợi đến bọn họ đẩy ra trước mắt héo rũ bụi cây. Đi đến trống trải mặt đất thì bốn phía thực vật đã muốn như là mùa đông bị đào rỗng đài sen. Là sâu màu tương. Trước mắt là một mảnh chói lọi mỹ lệ băng lam sắc đóa hoa. Khắp thổ địa đều là băng lam sắc đóa hoa lĩnh vực. Bốn phía sở hữu cái khác thực vật tất cả đều chết héo. Ngay cả cành khô là héo úa cũng hư thối ở trong thổ địa mặt. Trở thành những này đóa hoa chất dinh dưỡng. Tảng lớn đóa hoa theo gió đong đưa duệ. Tản ra khoe màu băng lam sắc hào quang. Mỹ lệ cực. Khiến cho người nhớ tới quỷ hút máu bá tước thành bảo trước hoa hồng viên. Cũng là như vậy có tảng lớn mỹ lệ đóa hoa, những kia đóa hoa có nhỏ bé yếu ớt hoa hành cùng nắm tay cách lớn nhỏ nụ hoa. Nụ hoa đã muốn thực xóa tung, thoạt nhìn rất nhanh liền sẽ mở ra. Chúng nó đóa hoa có cùng loại miếng băng mỏng khuynh hướng cảm xúc. Là trong suốt, còn có thể nhìn đến bên trong bọt khí. Mọi người ai cũng không có dễ dàng tới gần, sợ theo trong bụi hoa bỗng nhiên thoát ra quái vật gì. Hoặc là những này hoa đột nhiên biến dị, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao cũng không có nhiều đi bao nhiêu đường. Đi ở mặt trước nhất bọn đại hán đề nghị muốn đường vòng qua đi. Đúng lúc này, dung âm bên cạnh ngân mao lang bỗng nhiên chiều bụi hoa chạy qua. Dung âm thậm chí không có phản ứng kịp. Ngân mao lang cũng đã vọt tới bụi hoa tối rìa, nghiêng đầu gào ô một ngụm cắn rơi một đóa hoa, nhai đi nhai lại nuốt đi vào. Nó liếm liếm miệng, dùng miệng ngậm đóa băng hoa trở về, vui vẻ chạy đến dung âm bên người. Mọi người, dung âm sờ sờ ngân mao lang đầu, nhận lấy kia đóa băng hoa, vào tay là hơi lạnh xúc cảm, nhỏ bé yếu ớt hoa hành tiếp xúc được nàng ngón tay. Trở nên càng thêm tinh tế, một dòng nước tí xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng. Dung âm hái xuống một phiến cánh hoa, nhìn nó tại lòng bàn tay hoa tan. Hoa này là băng làm, trước mắt thoạt nhìn không có cái gì tính công kích nàng xoay tròn đóa hoa. Có hơi nheo lại mắt, xem cái này hoa hình dạng, tựa hồ cùng đàm hoa có chút giống, băng làm đàm hoa sao. Hạ Thanh La gắt gao nhăn lại mày. Lại lộ ra kia kinh điển tìm tòi ký ức biểu tình. Loại vẻ mặt này dung âm tại Ngụy Hiên trên mặt cũng xem qua. Hắn nói qua hắn không có nhân loại sinh hoạt thường thức. Nhưng là tiến vào địa ngục sau, địa ngục liền đem tất cả tri thức đều truyền cho hắn. Bất quá những kiến thức kia quá mức với phong phú cùng phức tạp. Hắn chỉ có tại cần thời điểm, mới lâm thời ở trong đầu tìm tòi. Loại này liền cùng loại với hôm ký ức cung điện, trong cung điện chất đầy thư, nếu muốn ở nhiều như vậy trong sách nhanh chóng tìm đến vật mình cần. Cũng không phải cái gì chuyện đơn giản, Hạ Thanh La nhíu mày nhớ lại nửa ngày, cuối cùng lắc lắc đầu, khối thân thể này tuyệt đối ở đâu nhi gặp qua loại này hoa. Nhưng là ta bây giờ còn nghĩ không ra, để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là vòng quanh đi thôi, tất cả mọi người tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ vòng qua kia mảnh băng hoa điền, tiếp tục hướng phía trước đi, liền tại bọn họ vừa mới muốn rời đi băng hoa phạm vi thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến rất nhỏ bạo liệt tiếng. Hết chương.